Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 165, Phong Quỳnh môn hành vi chuẩn tắc. An Vân bất mãn liếc qua Vân Phi Dương đỉnh đầu, nghĩ đến trước đó Vân Phi Dương Thiên Hàng Ân Trạch đem tất cả mọi người tóc mang đi lần kia, bỗng nhiên có loại vô hạn bi thương. Vân Phi Dương yên lặng cảm thán, liền xem như tu sĩ cũng có đầu chọc phiền não a. Đệ tử biết sai, đệ tử sẽ cải biến tâm tính, đoan chính thái độ, hắn đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. An Vân gật gật đầu. Thời gian kế tiếp, ngươi muốn quên liên quan tới nguyện kiếp sự tình, quên ngươi muốn cảm ngộ pháp tắc, ngươi muốn đi hưởng thụ sinh hoạt. Chờ thời cơ đã đến, nguyện kiếp tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu là vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng cô phụ nhân sinh của ngươi. Vâng, đệ tử biết được. Vân Phi Dương cung kính thi lễ một cái, lui ra đi, suy nghĩ thật kỹ gần nhất chơi như thế nào. Nói xong An Vân liền quay lưng lại, đợi đến Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi hai người rời đi về sau, lúc này mới bả vai bắt đầu có chút run run. Vẻ mặt Phi Dương nhìn Phi Dịch, thế nào, vừa rồi ta có đẹp trai hay không? Cái bóng lưng kia có phải hay không siêu cấp đẹp trai? Chính là ta nửa đường kém chút bị Phi Dương cảm động đến bật cười. Còn tốt kéo căng ở, hắn nhất định không có phát hiện. Phi Dịch trong mắt tán thưởng cùng vui mừng còn không có thu hồi lại liền thấy An Vân lần nữa sập họa phong, trong lúc nhất thời biểu tình có chút vặn vẹo. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cũng nhanh đi hưởng thụ cuộc sống của chính ngươi đi. Đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Ha, ta chính là tại hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi hưởng thụ sinh hoạt chính là gây phiền toái cho ta làm ta giải quyết phải không? Ta, Khinh Vũ yên lặng lui ra, đáy mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng. Kỳ thật nàng tại vừa nhìn thấy Phi Dương tu vi lúc, đã cảm thấy có chút không ổn. Hắn tu luyện thật sự là quá nhanh, gần nhất 3 năm cũng vẫn luôn đợi tại Thiên Tứ Liên Minh, rời đi về sau lại bắt đầu thành lập cái gì Thiên Không Chi Thành, càng ngày càng thoát ly Phong Quỳnh Môn, cho nên nàng mới nghĩ đến đi lên tìm kiếm tình huống. Nói hắn khi dễ chính mình cũng bất quá là mượn cớ phát tác thôi. Làm sư phụ cùng sư bá bọn họ nhìn xem Vân Phi Dương trạng thái, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, cũng trách lúc trước nàng cùng sư huynh làm còn chưa đủ. Phi Dương tu vi vọt còn nhanh hơn, về sau Thiên Tinh cung thế mà cũng nhúng tay Vân Phi Dương sự tình. Nói cho bọn hắn những người này Vân Phi Dương là cái gì thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử. Hiện tại liền rất nhiều phổ thông tu sĩ đều có cách nói này. Mặc dù bọn họ cũng cùng Vân Phi Dương nói qua cứu vớt thế giới sự tình không là hắn chính mình, nhưng trong lúc vô hình Thiên Tinh cung vẫn là cho Vân Phi Dương không ít áp lực. Xem ra, muốn để sư đệ hào hào hưởng thụ một phen sinh hoạt mới được. Bên này Khinh Vũ ngay tại suy nghĩ muốn làm sao mang theo Vân Phi Dương chơi. Bên kia Vân Phi Dương đám người lại gặp sự tình, mấy cái thủ sơn môn đệ tử chạy đến Vân Phi Dương ba người trước mặt, nói có một đám người muốn tìm Vu Kim Phi, nói có chuyện trọng yếu cho biết, vì thủ tín Vân Phi Dương, còn làm thủ sơn môn đệ tử cho bọn họ mang theo một vật, một cái vô cùng quen thuộc hào túi chữ vật. Vân Phi Dương cầm lấy túi chữ vật nhìn một chút, bên trong là thượng phẩm linh thạch, thần thức hơi quét qua, bên trong linh thạch liền chưa từng thiếu. Cùng Vu Kim Phi liếc nhau, thu hồi túi chữ vật, để cho bọn họ tới Phong Khởi Hải Nội tìm ta đi. Các ngươi nói có người ở sau lưng cố ý nhằm vào ra, hoặc là nói Vu Kim Phi. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm túc, đúng, chúng ta ý thức được mình bị lừa sau liền nhanh lên tới tìm các ngươi. Dẫn đầu đại ca gật gật đầu, bọn họ đã đem hết thảy túi chữ vật hoàn trả, chỉ là bên trong khuyết thiếu đồ vật, nhất thời bán hội cũng bổ không lên. Chẳng qua Vu Kim Phi cũng không thèm để ý, thậm chí nói đối với bọn hắn đem tiền cầm về sự tình rất khó chịu. Nhưng nhìn lúc trước đã thể nghiệm qua một cái bị bắt cóc đòi tiền cảm giác, đã tương đối thỏa mãn. Nói như vậy, ta có phải hay không phải cảm ơn vị kia không biết tên tiền bối? Vu Kim Phi nhíu nhíu mày, nếu như không phải nàng, chỉ sợ ta cũng sẽ không thực hiện tâm nguyện. Trước thời gian đột phá nguyện kiếp, ngoặc kép, vừa mới biết bởi vì bị bắt cóc đã đột phá nguyện kiếp dẫn đầu đại ca một mặt khó nói lên lời. Nhìn Vu Kim Phi, như thế nào sẽ có loại người này? Chung quanh một vòng tiểu đệ cũng là một mặt không thể tin được. Vân Phi Dương vỗ một cái Vu Kim Phi cái ót, không đồng ý nói, nói mò gì đâu, người kia còn không biết là vì cái gì. Vạn nhất bắt cóc ngươi không phải bọn họ, ngươi cái mạng này còn không biết có hay không tải. Nha, biết, ta chính là tùy tiện nói một chút. Hắn tất nhiên biết nếu là đổi một đám người, nói không chừng hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Bất quá hắn trên người đồ vật bảo mệnh thật không ít, đủ để kéo tới những người khác tới cứu hắn. Phía sau người này không biết là muốn làm gì, nhưng là địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, muốn từng bước một tới. Vân Phi Dương ngón tay trên bàn điểm một cái. Vậy chúng ta bước đầu tiên muốn làm gì? Vu Kim Phi tò mò hỏi. Đương nhiên là, nói cho cha ngươi. Vân Phi Dương biểu tình 10 phần nghiêm túc, ngoặc kép chấm hỏi, nói cho cha ta biết. Vu Kim Phi chấn kinh nói, kém chút cho là chính mình nghe lầm. Dẫn đầu đại ca cũng một mặt chính mình nghe lầm biểu tình. Nào có vừa ra chuyện tìm gia trưởng, bình thường tới nói sẽ là loại này thao tác cùng phản ứng sao? Lạc Xanh ca ở một bên nhịn không được nhếch lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang. Ngươi không nói cho cha ngươi có thể làm sao? Không thì ngươi còn muốn chính mình tìm ra sau màn hung thủ? Ngươi nói đùa à? Mặc kệ người kia nhằm vào chính là ngươi vẫn là các ngươi Vu gia, cha ngươi có cảm kích quyền. Vân Phi Dương dặn dò, ta cho ngươi biết, chúng ta Phong Quỳnh môn chuẩn tác một trong chính là bên ngoài không treo xảy ra cái gì, đừng nghĩ đến tự mình giải quyết, việc lớn việc nhỏ đều phải trở về nói cho gia trưởng. Tiểu hài tử phải có tiểu hài tử bộ dáng. Lúc trước hắn nhưng là mặc kệ chuyện gì đều kiện gia trưởng. Mặc dù về sau một ít chuyện không có, nhưng cũng chỉ là bởi vì quên, đúng, chính là đơn giản như vậy. Huống chi nhất cử nhất động của hắn, trên cơ bản trong môn đều biết. Thời gian dần qua hắn liền quên nói, dù sao như là không cẩn thận chơi chết cái cữu hàng giả cái gì, cũng không cần phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói. Càng đừng đề cập không cẩn thận đem thiên tuyệt dãy núi núi cho đào hai cái gì. Không cần phải nói, không cần phải, tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử bộ dáng. Cũng không có việc gì cũng phải gia trưởng giải quyết, có phiền phức cũng muốn gia trưởng chùi đít mới là chân lý. Vân Phi Dương lặp lại lần nữa một lần, ta mới chừng 20 tuổi, vẫn còn con nít, ánh mắt chân thành nhìn mấy người khác. Dẫn đầu đại ca, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Như thế không muốn mặt môn phái. Đây chính là trong truyền thuyết đánh tiểu đến lớn, đánh lớn đến lão môn phái sao? Vu Kim Phi, là ta đánh giá thấp Phong Quỳnh môn tiết tháo cùng hành vi chuẩn tắc. Không nghĩ tới một lời không hợp tìm gia trưởng. Còn có... ngươi một cái hóa thần kỳ tu sĩ lại còn nói chính mình là hài tử. Thật không biết xấu hổ. Lạc Xanh ca, quả nhiên vẫn là cái kia Vân Phi Dương. Chung quanh tiểu đệ, nói thật đúng, bọn họ mỗi lần đều là như vậy. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho đại ca. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.